bay cùng thăng long. Chào Hà Nội ngàn nắng, bao tháng trăm đã trải, niềm vinh quang kết trái nay thành phố hòa bình. Chào quan trường Ba Đình, nghe tên bao huyền thoại, mang màu đỏ quyền ngon, thành lời thiên sông vui, vui thăng long Hà Nội, trái tim tổ quốc mình, ngàn lê ngàn khúc hát, chắp cánh chim hòa bình. Hà Nội ngàn năm sông hồng ôm thành phố, phù sa nuôi nỗi nhớ, đỏ sắc cao nhật tân. Chào Hà Nội ngàn năm, tháp chùa soi Hoàn Kiếm, truyền thuyết xưa ân hiền, dòng bay cùng tháng. Chào Hà Nội ngàn năm.